Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305 tâm tình trầm trọng. Sao vì tránh cho ác quỷ tiếp tục oán hận chất chứa. Dương Tử Mi làm nàng cuộc đời trước nay đều không có đã làm sự tình. Đem trước mắt cái này oán khí tận trời ác linh đánh tan, làm hắn hồn phách biến mất ở thiên địa chi gian. Có lẽ này đối hắn, đối đại gia đều là một chuyện tốt. Làm xong chuyện này, nhìn kia cơ hồ biến thành cho tàn xe bus cùng một đám không cam lòng rời đi vong hồn, tâm tình phi thường trầm trọng. Ở này đó vong hồn sau lưng, không biết sẽ sinh ra nhiều ít bi thống cùng tuyệt vọng. Nàng đi vào kia tội phạm trước gia môn, đó là thành phố A, khu dân nghèo, từng hàng vẫn là ngói đỉnh thấp bé gạch phòng, trước cửa rác rưởi thành đôi, ẩm ướt huân sú, trên đường tiểu hài tử ăn mặc cũ nát ô dơ quần áo ở chạy tới chạy lui. Bởi vì thiên nhiệt, một ít nam nhân cũng là chỉ ăn mặc một cái nhiệt quần liền đi tới đi lui. Dương Tử Mi gõ cửa, bên trong truyền đến suy yếu ho khan thanh. A Hoa, nhìn xem ai tới. Dương Tử Mi đợi một trận, vẫn là không có mở cửa. Đẩy cửa đi vào, một cổ chiều vị xông vào mũi. Trong nhà tối tăm ẩm ướt, góc chất đầy nhặt được rác rưởi nước khoáng bình từ từ. Ở trong sảnh ương, bày một chương giường lớn, trên giường nằm một cái hình dung tiều tụy nữ nhân, mà ở bên cạnh cái bàn biên ngồi một cái vô lực mà ghé vào trên mặt bàn, cắn bút chỉ tiểu nữ hài, tóc rối tung, gương mặt tiêm gầy, hơi hơi hãm sâu đi vào đôi mắt kinh hoàng mờ mịt. Nhìn đến cái này tình cảnh, Dương Tử Mi tâm rất là toan. Trên giường nữ nhân thấy nàng, mang theo vài phần kinh ngạc hỏi: ngươi muốn tìm ai? Ân, ta tìm chính là các ngươi. Dương Tử Mi đi đến kia tiểu nữ hài bên người, duỗi tay muốn sờ sờ nàng đầu, bị nàng đề phòng mà chật qua đi, chạy đến nàng mẫu thân bên người, một đôi mắt to tràn ngập địch ý mà nhìn Dương Tử Mi: ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Trên giường nữ nhân duỗi tay ôm tiểu nữ hài, suy yếu nói: ta là Lâm Nam Bình, kêu lên tới giúp ngươi xem bệnh. Dương Tử Mi đi đến bên người nàng nói: ta là bác sĩ, ngươi làm ta nhìn xem ngươi bị thương địa phương. Ngươi là bác sĩ? Dương Tử Mi năm ấy thiếu bộ dáng, thật là sẽ làm bất luận kẻ nào đều hoài nghi nàng y thuật. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, cũng không dung nàng cự tuyệt. Xem xét nàng xương sườn thương thế, bởi vì không có tiền đi bệnh viện, ngày thường chỉ có thể tìm một ít trung thảo dược tới đắp đắp, lại không có bao lớn hiệu quả trị liệu, làm cho kia bị thương xương cốt đều cốt chất tăng sinh, thương thế biến thành màu đen hư thối. Xem đến Dương Tử Mi tâm đều run rẩy. Nàng trước dùng nội lực nguyên khí uất thiếp quá một bên, làm nàng gân cốt khơi thông, sau đó lấy ra ngân châm, giúp nàng tiến hành phục hồi như cũ châm cứu. Xương cốt thứ này, tuy rằng có nàng châm cứu, lại không phải nhất thời nửa khắc có khả năng khôi phục tốt. Hơn nữa cái này trong nhà ẩm ướt mốc khí, làm cho nàng cốt nội đã phong thấp thực trọng. Nữ nhân làm châm cứu sau, cảm giác toàn thân đều thực thoải mái, đối Dương Tử Mi rất là cảm kích. Kia kêu tiểu hoa nữ hài tử cũng không hề đối Dương Tử Mi như vậy đề phòng cùng sợ hãi, thậm chí dám đến gần nàng. Nhìn đến tiểu hoa cặp mắt kia, Dương Tử Mi tâm liền đau, duỗi tay đi sờ nàng đầu, ám niệm ân bình chú, hy vọng có thể cho nàng giảm bớt một chút bàng hoàng cùng mê võng. Một cái mới 10 tuổi nữ hài tử liền đã chịu đáng khinh xâm hại, Đó là một loại cỡ nào đại thương tổn nha. Cho các nàng để lại trên người sở mang 1000 khối. Dương Tử Mi tìm được cái kia đáng khinh một thiếu nữ khu ủy chủ nhiệm. Vừa thấy người nọ, quả nhiên là hảo dâm nhạc sắc người. Ở đi ngang qua trước mặt hắn thời điểm, tay nàng chỉ lặng lẽ kết ấn, âm sát khí bắn ra, đạn nhập hắn háng nổi, làm hắn từ đây làm thái giám đi, cả đời đều không cử. Hơn nữa đem âm sát khí dẫn vào hắn ấn đường, chặt đứt hắn đại lộ tài vận, từ đây thất vọng, hết chương.